Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe series chuyện ma kinh dị có thật ở thôn quê mới nhất năm 2020. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn nhiều cảm xúc. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện thứ nhất, nhà tôi. Vác chiếc ba lô cũ trên tay cầm ổ bánh mì, vừa đi vừa chóp chép xung quanh thành phố Hà Nội. Tôi đi đến từng ngóc ngách, hẻm đường xung quanh trường đại học tôi vừa mới trúng tuyển để tìm phòng trọ. Tại trường đại học công nghệ thông tin ở Hà Nội, tôi được trúng tuyển sau bao nhiêu cố gắng, thì cuối cùng tôi đã bước vào ngôi trường mà tôi mơ ước suốt thời cấp 3. Hôm nay khởi đầu năm học mới, nên tôi phải lên phố sớm để xem lớp và tìm phòng trọ. Loay hoay nửa ngày thì tôi đã tìm được một quán trọ ưng ý. Nó thì xa trường học một tí, nhưng đây là một quán trọ cỡ vừa. Xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều loại cây xanh. Trong đó phải kể đến cây bàng phải gọi là cổ thụ ở đây. Tôi nghĩ ở đây chắc là sẽ mát lắm, đỡ tốn tiền điện quạt. Đang tính vào trong gặp chủ trọ thì có một cậu bạn chạy đến chỗ tôi. Đến nơi tôi mới quan sát được rõ cậu ấy. Đây là một cậu thanh niên chạc tuổi tôi, dáng người gầy ốm nhưng khuôn mặt rất tươi tắn và năng động. Dường như cậu ấy sợ tôi đi mất nên mới chạy đến nơi. Cậu ấy thở hồng hộc, vội vàng hỏi: "Bạn định thuê trọ ở đây à?" Tôi hỏi lại: "Thế bạn là ai?" Cậu ấy liền nhanh nhẩu đáp: "Mình là sinh viên học ở trường gần đây, đang định tìm phòng trọ và nhắm được chỗ này, nhưng mà giá cả ở đây hơi đắt một chút. Mình đứng đây chờ xem hôm nay có ai thuê thì mình hỏi ở cùng cho vui, tiện thể chia giá tiền nhà ra cho rẻ. Đứng mãi mà chả thấy ai, định cắn răng vào mà thuê đại, vì nhà trọ này trông sạch sẽ mà còn rộng nữa. Định vào thì gặp cậu đi tới, nên mình tới để hỏi xem thế nào." Tôi suy nghĩ một chút liền đồng ý, vì dù sao đời sinh viên tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đấy. Tôi liền hỏi: "Thế bạn là sinh viên năm mấy?" "À, mình là sinh viên năm thứ nhất." "Thế à, mình cũng vậy." Tôi ngạc nhiên đáp. Trò chuyện được một lúc, tôi biết cậu ấy tên là Hùng, quê ở tận Long An, miền Tây. Cậu ấy vội nói: "Gặp được cậu mình mừng quá. Vậy bây giờ hai chúng ta vào thuê thôi, chứ trời cũng tối rồi." Nói rồi cậu ấy nhanh nhẩu bước vào gọi bà chủ phòng cho thuê. Chúng tôi bước vào gặp cô chủ trọ và bàn bạc giá cả. Cô chủ trọ tên Hồng, cô ấy nói: "Ấy thì cô thấy là hai đứa bay, cũng từ quê lên đây học vất vả mà cũng dễ thương. Thôi thì cô lấy một tháng 500.000, cho hai đứa chưa tính tiền điện nước. Mấy đứa thấy sao?" Do trọ cũng ở khá là xa trường nên giá cả cũng rẻ. Tôi và Hùng nhìn nhau và gật đầu. Tôi lên tiếng: "Vâng, con cảm ơn cô nhiều lắm. Mong sau này cô sẽ giúp đỡ chúng con." Mọi việc đã xong, chúng tôi chào cô chủ và bước ra cửa. Tôi quay lại phía Hùng và nói: "Vậy là mỗi tháng, mỗi đứa phải chung vào hơn 250.000 để đóng tiền trọ với điện nước. Còn tiền ăn thì tính riêng, cậu thấy sao?" "Ừ, cậu tính vậy cũng được, nhưng còn về việc ăn hàng ngày thì mình biết nấu nên cậu cứ để mình tự mua thức ăn rồi nấu cho, chứ thời nay ăn ở ngoài tiệm không được an toàn cho lắm." "Ồ thế à, thế việc ăn uống của tớ, tớ nhờ cậu rồi, nhưng còn một việc quan trọng nữa." "Việc gì thế?" "Việc này rất là quan trọng, đó là cả hai đứa phải thật tiết kiệm mới được." Nói xong cả tôi và Hùng phá lên cười, rồi cùng nhau lên phòng trọ mà chúng tôi đã thuê. Tôi bỏ quần áo xách vở xuống một bên góc phòng rồi nói Hùng: "Ê Hùng, mình dọn dẹp phòng một chút đi, rồi đi ăn cái gì đi. Từ sáng đến giờ tao chưa ăn gì, đói quá mẹ ạ." Hùng cười cười rồi nói: "Đúng đấy, sáng đến bây giờ lo lên trường báo danh, với tìm phòng tao cũng chưa ăn, tiện thể mình đi ăn, coi như là cái lễ quen biết nhau luôn." Sau khi đi ăn phở và về dọn dẹp, thì tối hôm đó chúng tôi ngồi tán gẫu. Hùng chợt nói: "Cậu có tin vào tâm linh và ma quỷ là có thật không?" "Mình cũng chả biết nữa, nhưng mình nghĩ nếu có thì mình không đụng họ, họ cũng không đụng mình. Mà sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy?" "Hồi nhỏ lúc còn ở dưới quê, tớ đã trải qua rất nhiều chuyện tâm linh, ma quỷ huyền bí." "Thật sao?" "Ừ, thế chuyện như thế nào? Cậu kể tớ nghe." Được cái giọng cậu ấy khàn khàn, nên ngay một lúc tôi phải rủ thêm mấy ông trọ ở bên ngay cùng. Nhưng không khác gì tôi khi mấy ông ấy cứ túm lụm mà run lẩy bẩy. Uống cốc nước để không bị khô cổ giữa chừng, Cậu ấy cất cái giọng khàn khàn. Hè năm lớp 1. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net